sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 791, góc chuyện audio.com, chấm, quản lý của công ty, một ngày không rời được, chúng tôi không có mấy thời gian giao cho cô ấy học tập. Từ điểm nói sau thì cũng là tốt nghiệp chuyên ngành tài chính danh tiếng. Tôi tin thông qua sự nỗ lực của nó có thể thành công thắng nhiệm được. Hy vọng mọi người có thể cho nó chút thời gian. Đường Mẫu nghiêng đầu nhìn vào cảnh Thần Hạo. Thần Hạo, ý kiến của con thì sao? Đây là công ty Đường Thị, con không có ý kiến. Sắc mặt cảnh Thần Hạo bình tĩnh, chỉ hy vọng truyền thông Đường Thị sẽ không ở lúc Đường Sóc tỉnh dậy. Lọt vào tay Đường Tư Điềm, đã trở nên không được rồi. Anh Hạo, em có gì chưa biết, anh có thể dạy em được không? Đường Tư Điềm ngồi đối diện anh cười nhìn anh. Cảnh Thần Hạo dương mắt, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào cô. Môi mỏng hơi hé, công ty còn có nhiều cấp quản lý như thế. Chắc sẽ không cần tôi dạy, anh mới không dạy cô. Đường Tư Điềm ý thức được bản thân nói gì. Hận không thấu lập tức tát vài cái. Cô nhất định đừng nên đi đắc tội Cảnh Thần Hạo. Không còn dám đắc tội anh nữa. Vừa nãy nhất thời không nhịn được. Đường Mẫu nhìn thấy Đường Tư Điềm cúi đầu. Liền biết nha đầu này vừa nãy đang nghĩ gì. Đúng là không biết phận mình. Là anh em ruột của Sóc Nhi. Tại sao lại khác xa như thế? Đều là kết quả do bà và chồng quá nuông chiều cô. Bây giờ thành một đại tiểu thư phú nhị đại. Cái gì quản lý công ty? Hy vọng Sóc Nhi có thể mau chóng tỉnh dậy. Sóc Nhi không tỉnh dậy nữa. Để Cảnh Thần Hạo tiếp tục quản lý. Chẳng phải sẽ trở thành Cảnh Thị sao? Bà không dám suy nghĩ đến kết quả đó. Tư Điềm là hậu bối. Các ông mọi người đều là trưởng bối của nó. Nó có gì không hiểu vẫn hy vọng các vị đừng ngại chỉ giáo. Dạy dỗ nó thật tốt. Tôi tin nó cho dù không lợi hại bằng Sóc Nhi. Nó cũng sẽ là một tổng tài đủ điểm. Bà không thể không ra đây nói câu chốt. Đây không những là công ty của Đường gia các người. Cũng là tâm huyết của chúng tôi. Chúng tôi cũng hy vọng Đường Thị có thể càng tiến phát triển thêm bước. Cho nên đột nhiên đổi cô ấy làm tổng tài. Thời gian ngắn không thể hiểu hết công ty. Đối với công ty không có ích lợi gì. Một người chức cao nói. Kiến nghị của tôi là vẫn là để Cảnh Tổng tiếp tục quản lý công ty. Từ điểm ở công ty học hỏi trước. Đợi cô ấy đối với nghiệp vụ công ty quen rồi. Hiểu cách quản lý công ty thế nào rồi. Rồi để cô ấy làm tổng tài. Lời nói này của ông, những người chức cao khác cũng cảm thấy không tồi. Không thể cứ trực tiếp để Đường Tư Điềm đến quản lý một công ty. Thành thể thống gì, nói ra ngoài cũng không sợ người chê cười sao. Nếu Đường Tư Điềm cứ ở mãi công ty, đối với công ty hiểu cũng thôi. Nhưng khăng khăng lại không như thế. Bọn họ không có cách nào đồng ý, Đường Mẫu thấy những người chức cao khác bắt đầu thảo luận xôn xao. Cũng cảm thấy ý kiến không tồi, ánh mắt nhìn vào Cảnh Thần Hạo. Thần Hạo, con cảm thấy, con có thể tiếp tục giúp đỡ, nhưng con không phụ trách dạy em ấy bất kỳ. Thần Hạo nói xong đứng dậy. Cụ thể là, bác gái bác quyết định, kết quả thông báo con một tiếng là được. Cảnh Thị con có cuộc họp, đi trước. Được, con đi chậm rãi, Đường Mẫu ánh mắt tiễn đưa. Cảnh Thần Hạo con ngồi trong xe, liền nhận được điện thoại của Đường Mẫu, nói để anh tiếp tục giúp đỡ. Anh đặt điện thoại ở một bên, nhắm mắt dựa vào ghế ngủ, vì là anh em của Đường Sóc, làm sao cũng sẽ giúp đỡ. Cũng hy vọng cậu ấy có thể mau chóng tỉnh dậy. Nhưng ngày thứ hai, trên mạng lại lưu truyền một tin tức, đúng lúc là cuối tuần. Dương Dương Noãn Noãn đang học tập bên ngoài. Cảnh Thần Hạo và Bùi Nhiễm Nhiễm ở nhà với em bé. Họ đang ngồi ở sofa. Trong lòng đang bế em bé chơi đùa. Cảnh Thần Hạo nhận được cuộc gọi của trợ lý. Bùi Nhiễm Nhiễm bên cạnh nghiêng đầu nhìn vào sắc mặt thay đổi của anh. Tức thời trong lòng hồi hộp lên. Sao thế, anh cúp máy đi, nhìn vào màn hình di động. Bùi Nhiễm Nhiễm cũng nhìn sang. Hai người nhìn lên tin tức hiển thị trên màn hình. Kinh ngạc, tập đoàn Cảnh Thiên không quan tâm tình nghĩa anh em. Muốn đem Đường Thị nạp vào tập đoàn Cảnh Thiên. Theo người nội bộ tiết lộ Đường Thị lấy lại chủ quyền công ty thất bại. Đường Thị sắp đổi thành họ Cành. Tiết lộ nguyên tổng tài đường sóc của Đường Thị tại sao bị thương. Đi đâu rồi? Tiểu thư Đường Thị mất tích 2 năm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có liên quan gì đến Cảnh tổng của tập đoàn Cảnh Thiên không? Quá nhiều tin tức, các thứ đều là Cảnh Thị và Đường Thị này nọ. Đây cũng là nói gì? Đây là, Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn lên tin tức trên màn hình. Chồng này, hôm qua anh đi Đường Thị. Xảy ra chuyện gì? Quan hệ hai nhà Cảnh Đường bấy lâu nay đều rất tốt. Tại sao bây giờ sau khi Đường Bác Phụ qua đời, đột nhiên trở thành bây giờ như thế? Đường Mẫu muốn Đường Tư Điểm quản lý công ty, cấp cao không đồng ý, để cô ấy ở công ty học hỏi. Anh tiếp tục giúp đỡ quản lý. Anh giải thích ngắn gọn. Cảnh Thần Hạo nhìn lên tin tức xuất hiện trên màn hình. Ánh mắt đen lái lộ ra một tia nguy hiểm. Theo sự hiểu biết của anh với Đường Mẫu, không thể xảy ra chuyện như thế được. Nhất định là có người quậy phá ở sau lưng. Bùi Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh nghe được tên Đường Tư Điểm cũng không có hảo cảm gì. Chuyện ngày xưa xảy ra vẫn còn văng vẳng bên tai. Nhất định là âm mưu đã lâu. Cô nhạt nhạt nói, anh nghĩ ra nên làm gì chưa? Cảnh Thần Hạo đặt di động xuống. Dự đoán bây giờ chắc đã có quá nhiều truyền thông muốn phỏng vấn anh. Ngày cuối tuần tốt biết bao. Tự nhiên phải ở nhà chung với vợ rồi. Anh ôm lấy sau lưng cô. Vợ, đây là chuyện nhỏ thôi. Bọn họ nếu như muốn để Đường Tư Điểm đi quản lý một công ty lớn như thế. Anh là một người ngoài. Không có ý kiến, nhưng Đường Sóc thì sao? Nếu lúc anh ấy tỉnh dậy, Đường Tư Điểm không quản lý tốt công ty. Anh làm sao đối mặt với anh ấy? Anh ấy là anh em của anh đấy. Đừng nói là ngày xưa hai người xảy ra chuyện gì đi chăng nữa. Chuyện ngày xưa đã trôi qua rồi. Cô nhẹ nhàng vỗ vào lòng em bé. Chồng, cái này anh biết xử lý sao rồi. Sẽ không xảy ra chuyện. Cảnh Thần Hạo dựa vào cô hôn một cái. Sức ảnh hưởng của truyền thông là cực lớn đấy. Chỉ một ngày ngắn ngủi. Tin tức như thế đã lan truyền khắp thành phố A, không ít người chỉ trích Cảnh Thần Hạo. Mắng gì cũng có, không ít phóng viên canh chừng dưới tập đoàn Cảnh Thiên, muốn phỏng vấn Cảnh Thần Hạo, hoặc là những chức cao khác của Cảnh Thị, không phải là thời gian đi làm, tất nhiên là không có người, thậm chí có người phóng viên to gan chạy đến bên Tú Viên. Nhưng rất nhanh bị đuổi đi. Ở đây không phải là nơi tùy tiện để bọn họ đến. Nhưng ở bên Đường ra lại khác, Đường Mẫu không có chấp nhận phỏng vấn, nói là tâm trạng không tốt đang nghỉ ngơi, còn Đường Tư Điểm lại đứng trước mặt nhiều phóng viên chấp nhận phỏng vấn. Quả thật là có thể nước mắt đầm đìa để hình dung cô. Nói Đường Sóc là vì Cảnh Thần Hạo mới bị thương, còn cô cũng là vì Cảnh Thần Hạo mà bị đuổi ra ngoài. Không để cô trở về, thậm chí còn nói Đường Phụ là vì không gặp được con trai con gái. Dẫn đến bệnh tình nghiêm trọng, đột nhiên liền qua đời. Người của Đường gia chết được thì chết, bị thương được thì bị thương. Đều là vì Cảnh Thần Hạo muốn lấy được truyền thông Đường Thị. Bùi Nhiễm Nhiễm lúc nhìn thấy tin tức này, đúng là rất muốn gõ vào đầu Đường Tư Điểm. Nhìn thấy rốt cuộc não cô đang suy nghĩ gì. Cách chương.